Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1828, cáo mượn oai hồ. Tôn Càn loay hoay sứt đầu mẻ chán, Liêu Đông bình định, Liêu Tây bên kia lại truyền tới tin tức. Thái sử Từ đánh bại Đông Bộ Tiên Ti, nửa cái Ức Châu tới tay, đến tiếp sau sự vụ Thiên Đầu Vạn Tự. Đều cần người xử lý. Hết lần này tới lần khác thái thú Đồng Tập lại là cái võ phu. Đối với mấy cái này sự tình không quá lành nghề, làm mấy ngày thì phiền. Lấy cớ luyện binh, đem cái này một đám sự tình đều giao cho hắn. Nghe nói Quản Ninh cùng Bình Nguyên đến, hắn sững sờ một hồi mới phản ứng được, đứng dậy đi ra ngoài. Đi một nửa lại dừng lại, suy nghĩ một chút, quay người trở về, kêu lên một cái Duyện lại, để hắn đi mời trưởng sử Liễu Nghị. Qua một hồi lâu, Liễu Nghị chậm rãi đi tới, nhìn xem bận rộn Duyện lại nhóm, khóe miệng của hắn trao lên, cũng không biết là khinh thường, vẫn là ghen ghét. Liễu Nghị vốn là Công Tôn Độ thân tín, Công Tôn Độ đầu hàng về sau, Đồng Tập tiếp đảm nhiệm thái thú. Hắn cái này trưởng sử liền nhàn rỗi, Đồng Tập cũng không có rút lui hắn trước, nhưng cũng không cho hắn tiếp xúc binh quyền. Trưởng sử vốn là quận thừa, tại biên quận đổi tên trưởng sử, có trưởng binh quyền lực, không có binh quyền, cái này trưởng sử liền thành hư. Hắn cũng rõ ràng Đồng Tập chướng mắt hắn, nhưng bởi vì Liễu thị tại Liêu Đông hơi có chút thực lực, không thể tùy tiện triệt tiêu hắn. Cho nên hắn cũng không chủ động chào từ giã, thì nhìn Đồng Tập sau cùng xử lý hắn như thế nào. Nghe nói Tôn Càn mời hắn đến, hắn cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới lay động hai bầy địa đi vào thái thủ phủ. Bắt đầu mùa đông, cửa ải cuối năm gần, mọi việc phức tạp, thái thủ phủ có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tôn Càn là cái người xứ khác, có một số việc khó tránh khỏi muốn thỉnh giáo hắn. Tôn Càn tại trên đường trông thấy, bước nhanh đi xuống, cười hì hì chắp tay thi lễ. Liễu Nghị hững hờ hoàn lễ, Tôn quân triệu ta, vì chuyện gì? Tôn Càn cười nói, mời Liễu huynh đến, tự nhiên là rất trọng yếu sự tình. Tôn quân nói quá lời. Liễu Nghị nhẹ hừ một tiếng, ta bất quá là một người tầm thường, đảm đương không nổi quá trọng trách đảm nhiệm. Tôn quân vẫn là mời cao minh khác đi. Tôn Càn không chút hoang mang, quản ấu an cùng bình căn củ đến, đồng phủ quân không tài, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể trở về. Ta chỗ này lại thoát thân không ra, khó không mời Liễu huynh tiếp đãi một chút. Quản ấu an, bình căn củ, Liễu Nghị ánh mắt chừng đến căng tròn, nhất thời miệng lưỡi không tiện, nói láo đầu, đau đến sắc mặt hắn đều biến. Hắn vội vàng móc ra khăn tay che miệng, đem dòng máu nuốt trở về. Quản Ninh, Bình Nguyên đều là Trung Nguyên đến đại nho, thân là Công Tôn Độ thân tín. Hắn từng phụng mệnh đi mời bọn họ rời núi, nhưng Quản Ninh, Bình Nguyên căn bản không để ý tới hắn. Bình Nguyên còn tốt, chí ít bởi vì Lưu Chính chuyện tới Tương Bình tới một lần. Quản Ninh thì căn bản không có bước vào Tương Bình thành một bước. Bây giờ hai người này cùng nhau mà tới, bái phỏng Đồng Tập, đây là ý gì? Đồng Tập một giới võ phu, học vấn còn không bằng Công Tôn Độ đây. Quản Ninh, Bình Nguyên vì cái gì như thế nể tình? Thì bởi vì bọn hắn đều là người phương Nam. Gặp Liễu Nghị sắc mặt biến ảo, Tôn Càn hỏi, Liễu huynh có việc, không thể phân thân. Liễu Nghị vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại quyết định đi gặp hai cái vị này, một đến xem Quản Ninh đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nghe người ta nói Quản Ninh tướng mạo xuất chúng, như người trong chốn thần tiên, hắn đã sớm muốn gặp một lần, hai đến xem bọn hắn đến tột cùng vì ai mà đến. Dù sao hắn không tin là bởi vì Đồng Tập, hắn thấy, vậy đại khái dẫn là bởi vì Tôn Càn cùng Quản Ninh, Bình Nguyên một dạng đều là Thanh Châu người, giúp đỡ lẫn nhau sấn cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn họ khinh thị Liêu Đông người ngạo mạn cũng liền ngồi vững. Tương lai cổ động Liêu Đông người ôm nhau phản kháng thời điểm có lẽ cần dùng đến. Liễu Nghị đón lấy cái này nhiệm vụ, ra trong đình, lại cân nhắc một hồi lâu, gọi tới tôi tớ, phân phó vài câu, cái này mới đi đến Thái Thủ Phủ trước. Quản Ninh cùng Bình Nguyên đang cùng một cái tuổi trẻ thư sinh nói chuyện. Liễu Nghị nhìn một chút, gặp thư sinh kia dài một chương tăng thể diện, rất là lạ mặt, không giống như là Thái Thủ Phủ bên trong duyện lại, bên người còn có một cái đồng tử. Bên chân để đó bọc hành lý, nói chuyện khẩu âm cùng Tôn Càn không sai biệt lắm, nghĩ đến cũng là Thanh Từ kéo một cái, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trong lòng bất an, Liêu Đông thư nhân thiếu, cùng Trung Nguyên không thể đánh đồng, người Trung Nguyên đại lượng tràn vào Liêu Đông đối Liêu Đông người áp lực rất lớn, riêng là đối bọn hắn những thứ này làm quan, Bình Nguyên nhận biết Liễu Nghị. Cùng Liễu Nghị chào, hướng Liễu Nghị giới thiệu Quản Ninh cùng cái kia tăng thể diện thư sinh. Thư sinh họ Chư Cát, tên Cẩn, chữ Tử Du, từ Châu Lang ra người, mới từ Bắc Cương du lịch trở về, đi ngang qua Tương Bình, đến đây tiếp kiến, nghe nói Gia Cát Cẩn là từ Châu người. Liễu Nghị tâm lý liền hừ một tiếng, đối Gia Cát Cẩn nhiều mấy phần đề phòng. Biết được Tôn Càn công vụ bề bộn, tạm thời không có cách nào gặp bọn họ. Từ Liễu Nghị tiếp đãi, Bình Nguyên cũng không nói gì, quay người đối thư sinh kia nói ra: Tử Du, không bằng cùng đi, như thế nào? Nghe ngươi du lịch, ta được ích lợi nhiều, được voi đòi tiên, còn muốn lại nhiều nghe một chút. Gia Cát Cẩn cười chắp tay, vui lòng đã đến. Liễu Nghị bị vắng vẻ ở một bên, có chút không thú vị, đầu lưỡi lại đau, cũng lười nói chuyện, dẫn Bình Nguyên ba người đi ra ngoài, đi vào dịch xá, an bài trước bọn họ ở lại, ngồi đấy nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chờ lấy ăn cơm chiều. Bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu, liền có người tới thăm, top 5 top 3, nối liền không dứt, gặp người sống càng ngày càng nhiều. Quản Ninh kìm nén không được, trên mặt không vui càng ngày càng rõ ràng. Bình Nguyên cũng có chút không vui, dần dần trầm mặc. Gia Cát Cẩn lại ứng đối tự nhiên, cùng những thứ này tới chơi Liêu Đông người từng cái bắt chuyện, ngôn từ vừa vặn, lễ tiết chu đáo. Không chỉ có những thứ này khách tới thăm như gió xuân ấm áp, thì liền có thù với hắn Liễu Nghị đều không thể không thừa nhận người trẻ tuổi này rất biết làm. Người, màn đêm buông xuống thời điểm, Tôn Càn rốt cục tới, vừa vào cửa thì chắp tay thở dài, hướng Quản Ninh, Bình Nguyên chào hỏi, nhìn thấy Gia Cát Cẩn, nghe hắn báo ra danh tự quê quán, hắn nhìn nhiều Gia Cát Cẩn hai mắt, khóe mắt lộ ra mỉm cười, người khác không biết, hắn thì nhất thanh nhị sở. Gia Cát Cẩn là Gia Cát Lượng huynh trưởng, mà Gia Cát Lượng là Tôn Sách bên người thân tín. Tôn Sách ký thác kỳ vọng thiên tài. Lúc này thời điểm Gia Cát Cẩn đi vào Liêu Đông, nói không chừng cũng là Tôn Sách an bài, để hắn đến chợ Đồng tập một chút sức lực. Gia Cát Cẩn tự giới thiệu thời điểm không có nói Gia Cát Lượng. Tôn Càn cũng không có nói toạc. Quản Ninh đã sớm không kiên nhẫn, đám người chào hoàn tất, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Công Hữu, ta đổi cái này hai quyển sách bên trong bài văn có chút dị nghị, chuyên tới để gặp ngươi, muốn nói rõ, biết ngươi công vụ bề bộn, không dám trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian, ở chỗ này nói xong ngươi tự đi bận bịu, cũng không cần chào hỏi chúng ta, ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tự mình về núi, ngồi bất động nửa ngày. Liễu Nghị nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Nguyên lai Quản Ninh không phải tới bái phòng đồng tập, mà chính là đến thảo luận học vấn a. Nhìn khí thế kia còn có chút giống như là hưng sư vấn tội. Cái này nhưng có náo nhiệt nhìn, Tôn Càn đã sớm chuẩn bị. Thật sao? Âu Âu tiên sinh có cái gì dị nghị? Không ngại nói nghe một chút. Ở chỗ này, Quản Ninh nhíu nhíu mày. Hắn tuy nhiên không tốt con đường làm quan, lại không ngốc, há có thể nhìn không ra Liễu Nghị tâm tư. Làm lấy Liêu Đông mặt người cùng Tôn Càn tranh luận, cái này tuyệt không phải quân tử chi đạo, cũng có mất hương đảng tình nghĩa. Hắn nói câu nói này ý tứ vốn là để Liễu Nghị bọn người thức thời, tự mình mời lui, không nghĩ tới Tôn Càn lại muốn ngay trước những thứ này người mặt nói. Ngay ở chỗ này đi, ta học vấn đồng dạng, chưa hẳn có thể giải đáp ngươi nghi vấn. Đang ngồi đều là Liêu Đông Tuấn Kiệt, cũng có thể cùng ngươi tham tường một phen đây. Quản Ninh ánh mắt quét qua, tuy nhiên không nói một chữ, vẻ hoài nghi lại ngay cả người mù đều nhìn ra được. Liễu Nghị mấy người cũng có chút tâm hỏng, hoài nghi mình có phải hay không mắc lừa. Cùng Quản Ninh thảo luận học vấn, bọn họ cũng không có thực lực này. Liễu Nghị đứng dậy chuẩn bị cáo từ, lại bị Tôn Càn ngăn lại. Tôn Càn ngắm nhìn bốn phía, cười vang nói, chư quân, phụng Ngô Hầu chi mệnh, đồng phủ quân gần Liêu Đông, hưng quận huyện chi học, giáo hóa Hán Hồ Bách Tính. Đây là quan hệ đến toàn bộ Liêu Đông phát triển kế hoạch trăm năm. Sơ sẩy khó lường, năm đó văn ông trấn hưng giáo dục, mở thục trung văn mạch, bây giờ quản Ấu An, bình căn củ hai vị tiên sinh đến Liêu Đông, cùng chư quân nghiên cứu thảo luận học vấn. Các ngươi nếu là bỏ qua cơ hội này, vậy liền quá đáng tiếc á. Nhìn lấy Tôn Càn giảo hoạt ánh mắt, Quản Ninh đột nhiên minh bạch, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Liễu Nghị sững sờ, cũng kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười. Gia Cát Cẩn không rõ ý, thế nhưng là nhìn đến Quản Ninh cùng Liễu Nghị thần sắc, đại khái đoán được một số, cũng không nói chuyện, lẳng lặng đứng xem, biết phía trên Tôn Càn làm. Quản Ninh cũng không thể ngay mặt phát tác, đành phải tạm thời đè xuống tranh luận, cùng Liêu Đông trí thức giảng kinh nói điển. Liễu Nghị bọn người ở tại Liêu Đông xem như thư nhân, thế nhưng là đang quản thà trước mặt lại ngay cả sách giày tư cách đều không có. Bắt đầu vẫn là thương thảo, rất nhanh liền biến thành một phương diện nghiền ép. Quản Ninh thao thao bất tuyệt, đem Liễu Nghị bọn người tranh luận thương tích đầy mình, không thể không thừa nhận chênh lệch quá lớn, không cách nào địch nổi. Tôn Càn mượn cơ hội, lấy Quản Ninh mang đến hai quyển sách làm thí dụ, nói rõ tương quan trấn hưng giáo dục kế hoạch, Liêu Đông tương lai cũng sẽ bắt chước Trung Nguyên, đem quận trung tài tuấn bài văn hợp thành, ấn thiên hạ, cùng thiên hạ thư nhân trung tướng nghiên cứu thảo luận, phát biểu bài văn sẽ có nhuận bút, học vấn dễ dàng mời làm quận huyện học đường kinh sư, lĩnh một phần bổng lộc, tương lai bài văn nhiều sẽ còn ấn hành chuyên lấy, lưu danh thanh sử. Đương nhiên, bài văn viết ra còn chưa kết thúc, ấn đi thiên hạ đồng thời cũng muốn mặt đối với thiên hạ thư nhân chất vấn. Nếu như bài văn mức độ không đủ, không chỉ có là viết văn người mất mặt, Liêu Đông người cũng theo mất mặt. Cho nên việc cấp bách chính là muốn chọn một học vấn uyên bác đại nho làm tế tửu, tại tất cả bài văn phát biểu trước đó tiến hành xét duyệt, bảo đảm phát biểu bài văn đều có nhất định trình độ, chịu đựng khảo nghiệm. Sau cùng, Tôn Càn mời Liễu Nghị bọn người tế tửu nhân tuyển, không nhất định phải Liêu Đông người, chỉ cần học vấn tốt, người địa phương nào đều có thể. Nam Dương quận học tế tửu Hàm Đan Thuần cũng là toánh xuyên người. Tôn Càn một trận lời nói xong, Liễu Nghị bọn người rất mâu thuẫn. Trấn hưng giáo dục nặng dạy đương nhiên là chuyện tốt, viết sách lập thuyết cũng là dương danh lập vạn cơ hội, nhưng là muốn cùng người Trung Nguyên so học vấn, bọn họ đều có chút tâm hỏng. Cái này bài văn viết ra, bị Quản Ninh dạng này Trung Nguyên đại nho một trận mãnh liệt phê, đây chẳng phải là mất mặt ném đến khắp thiên hạ. Nghĩ tới nghĩ lui, Liêu Đông còn thật không có người đủ tư cách làm cái này quận học tế tửu. Trừ phi giống Tôn Càn chỗ nói, mời Quản Ninh, Bình Nguyên dạng này Trung Nguyên đại nho tọa trấn kiểm tra. Bằng không bọn hắn coi như viết ra bài văn cũng chưa chắc dám phát biểu a. Quản Ninh nghe xong, nhìn chằm chằm Tôn Càn nói ra, quận học tế tửu một mực dạy học cùng nghiên cứu kinh thư điển tịch. Tôn Càn mỉm cười gật đầu, Ngô Hầu nói qua, dũng cảm nhất võ sĩ thì cần phải đi chiến trường, thông minh nhất văn sĩ thì cần phải đi nghiên cứu học vấn. Ấu ông tiên sinh thì thích hợp nghiên cứu học vấn, làm quan quá lãng phí. Quản Ninh vuốt râu dài, mỉm cười, đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?